phần 1.5. Hít thật sâu một hơi, Tiêu Dật hạ quyết tâm, nhanh chóng nuốt thanh linh đan trong tay. Một cổ tiên khí nồng nặc từ trong đan dược phát ra, những nơi nó đi tới, tứ chi bách cốt không nơi nào không thoải mái. Tiêu Dật nhịn không được rên rỉ một tiếng. Khắc tiếp theo, vết bớt thái cực ở ngực y đột nhiên thoát qua một tia sáng vàng cực nhanh. Tiếp theo vết bớt thái cực giống như cá voi hút nước hút đi sạch sẽ tiên khí lan tràn trong nội thể oai. Một lúc sau, một cổ tiên khí nhỏ từ hình thái cực tràn ra, tản vào nội thể Tiêu Dật. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Cho dù cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần trong đầu, nhưng khi thật sự phát sinh, Tiêu Dật vẫn nhịn không được lộ ra vẻ cuồng hỉ. Y suy đoán không sai, dựa vào đan dược thật sự có thể gia tăng tiên khí trong người. Cho dù bị vết bớt thái cực trước ngực hấp thụ phần lớn, nhưng so với làm một phế nhân, kết quả đã tốt hơn nhiều. Tiêu Dật hưng phấn cảm thụ quá trình tiên khí trong người dung nhập vào kinh mạch, mắt cũng theo đó càng lúc càng sáng. Một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước hiện ra trước mắt y, khiến y cầm lòng không đặng muốn hét to vài tiếng. Sau khi mặc ý phát tiết xong, Tiêu Dật rất nhanh ý thức được một vấn đề khác. Bất kể là tu luyện công pháp hay dùng đan dược, y đều cần lượng lớn tinh ngọc. Nhưng hiện tại y căn bản không có đủ tinh ngọc. Không có tinh ngọc, Tiêu Dật vừa tự nói vừa suy ngẫm. Khi tầm mắt y vô tình chạm vào hộp ngọc chứa đồ trước kia từng đựng viên thuốc màu lam, Tiêu Dật chỉ cảm thấy có một tia chớp đánh vào đầu, suy nghĩ nào đó đột nhiên nhảy ra. Nếu y đã có thể tự do an toàn qua lại hai giới tiên nhân, vậy chẳng phải là con đường tốt nhất để kiếm tiền sao? Phải biết trên đời này còn có gì dễ kiếm tiền hơn đi buôn lậu. Nghĩ lại y chẳng qua bán cho Từ Sắt Nguyên mấy viên thuốc và một quyển Playboy liền kiếm được 200 khối trung phẩm tinh ngọc. Nếu y có thể mở rộng nguồn hàng buôn lậu, chẳng phải có thể kiếm thêm càng nhiều sao? So với cuộc sống nghèo nàn cực điểm ở tiên giới, nhân giới có quá nhiều thứ hấp dẫn người. Tiêu Dật quả thật có thể tưởng tượng những thứ này sẽ sinh ra lực hấp dẫn cỡ nào với tiên nhân, sẽ mang tới cho y bao nhiêu tinh ngọc. Có tinh ngọc rồi, công pháp, đan dược không còn là vấn đề. Tiêu Dật càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này không tồi. Hiện tại vấn đề duy nhất y phải đối mặt là vật phẩm nhân giới tại tiên giới là thứ không thể lộ ra. Một khi bị sở tuần kiểm tra được tự tiện sử dụng vật phẩm nhân giới, đây là trọng tội. Cho dù Tiêu Dật tin luôn sẽ có một vài người hoặc xuất phát từ lợi nhuận, hoặc xuất phát từ nhu cầu gì đó mà coi nhẹ tiên luật, ví dụ điển hình là Từ Sắt Nguyên, nhưng Tiêu Dật không dám sơ ý. Sở tuần kiểm là một thanh đao lúc nào cũng treo trên đầu Tiêu Dật, y không hy vọng bị sở tuần kiểm bắt đi lưu đày tới hư vô hải, đương nhiên càng không hy vọng bị sở tuần kiểm đánh vào luân hồi. Tiêu Dật nhịn không được nghĩ, nếu có thể có cách gì, vừa có thể lợi dụng triệt để ưu thế qua lại hai giới tiên nhân dễ dàng của y, vừa có thể để đồ buôn lậu của y quang minh chính đại xuất hiện ở tiên giới thì tốt rồi. Tiêu Dật đang khổ sở suy nghĩ đại kế kiếm tiền, bàn điều khiển trận pháp xẹt qua một trận ba động màu lam, hiển thị có người chạm vào trận pháp bên ngoài. Người tới là ai? Tiêu Dật nhíu mày, nếu là Từ Sắt Nguyên, theo như cá tính của hắn, sớm đã kêu ầm ĩ lên, nhưng hiện tại an tĩnh như thế, chẳng lẽ là Lâm Thính Hải tự mình tìm tới? Tiêu Dật nghĩ tới đây, đang định bấm lỗ nhỏ trên bàn điều khiển, đột nhiên nghĩ tới hiện tại y cũng tính là nội thể có tiên khí, vừa hay nhân lúc này thực nghiệm một phen hiệu quả không dùng bàn điều khiển trực tiếp thao túng trận pháp. Suy nghĩ vừa nảy ra, y cẩn thận tập trung tiên khí ít ỏi trong người, nỗ lực hội tụ nó ở đầu ngón tay, điểm vào hư không. Chỉ thấy một đạo sáng lục vụt qua, bóng dáng thu nhỏ của Lâm Thính Hải xuất hiện trước mặt. Thực nghiệm thành công, khóe miệng Tiêu Dật bất giác cong lên, chẳng qua đây đã là cực hạn của ai. Tiêu Dật không tiếp tục miễn cưỡng, mà chọt lên lỗ nhỏ ở góc trái bàn điều khiển, một tia sáng lục từ cửa trải ra. Một lúc sau, Lâm Thính Hải vẻ mặt sợ sệt xuất hiện trước cửa. Tiêu huynh, Tiêu Dật vừa mới thực nghiệm thành công trên người Lâm Thính Hải, lúc này tâm tình đang tốt, mặt mỉm cười đón hắn vào. Lâm huynh tới lấy tạp chí sao? Lâm Thính Hải nhanh chóng gật đầu, tiếp theo lại nhớ tới cái gì, lại tiếp tục lắc đầu. Tiêu Dật nhìn không hiểu lắm, vừa gật đầu vừa lắc đầu là ý gì? Lâm Thính Hải tựa hồ cũng cảm thấy mình biểu đạt không rõ ý lắm, nghiêng đầu sợ sệt nhìn Tiêu Dật, một bộ dáng tựa hồ muốn nói lại không nói ra được, trên gương mặt tú mỹ tràn đầy hổ thẹn.